Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 28, lại một cái. Hiện trường đúng là lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Ancelotti cũng không bình tĩnh, hắn mắt trợn tròn, nhìn xem ngay tại đối phương cầu lưới khiêu động bóng đá. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, dẫn bóng hữu hiệu, thật, dẫn bóng rồi. Lúc này mới bao lâu a? Một phút đồng hồ, Ancelotti cảm giác có chút không chân thực. Tiểu tử này sẽ không thật đến nửa trận poker a? Đang huấn luyện viên tịch một đám chúc mừng trong đám người. Ancelotti trên mặt lại có vẻ hơi mê mang. Thật sự có người có thể nói làm được nửa tràng poker liền nửa tràng poker sao? Chuẩn xác mà nói, Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng. Từ MU phát bóng ra. Đến cầu tiến, vẫn chưa tới một phút đồng hồ. 42 giây, mở màn vẻn vẹn 42 giây. MU đội liền từ Lý Thanh Sơn đánh vào một cầu. Tại hiện trường kỹ thuật thống kê trợ giúp dưới. Sướng ngôn viên nói ra cái này dẫn bóng chuẩn xác số lượng. Đây là cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay. Mở màn nhanh nhất một cái dẫn bóng. Hiện tại sân nhà tác chiến Hull City có phiền toái. Toàn trường cước thứ nhất sút gôn liền chế tạo dẫn bóng. Lại là một cước sút xa. Thủ môn Nhã Khố Bá Duy kỳ đối dạng này cầu nhanh sút gôn không có biện pháp. Còn có thể nói cái gì đó. Đây chính là Lý Thanh Sơn. Đây chính là bóng đá. MU giành trước, mới được thăng cấp Hull City lại đối mặt vệ miện quán quân thời điểm lộ ra không chịu nổi một kích. Các lộ sướng ngôn viên nhóm thao thao bất tuyệt. Mà Lý Thanh Sơn lại xông về Hull City cầu môn, đem cầu vớt lên, quay người trở về chạy tới, xông lên chuẩn bị chúc mừng MU cầu thủ ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Lý Thanh Sơn vẫy tay, ra hiệu các đội hữu tranh thủ thời gian trở về mình nửa tràng. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng là MU đám cầu thủ cũng nhao nhao chạy trở về bản phương nửa tràng. Pogba có chút kỳ quái nhìn xem ôm cầu Lý Thanh Sơn. Bất quá nhìn thấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau cũng vẫn là một mặt nghiêm túc. Phảng phất không còn tiến mấy cái cầu không coi là hợp cách đồng dạng biểu lộ thời điểm. Pogba trong lòng không khỏi dâng lên một cố ý kính nể. Khó trách hắn có thể tuổi còn trẻ liền có thể lấy được thành tựu như vậy. Loại này đối dẫn bóng khát vọng. Thật là khiến người kính nể a. Pogba ngưỡng mộ nhìn xem chính ôm cầu trở về chạy Lý Thanh Sơn. KC sân vận động fan hâm mộ bóng đá đầu tiên là sững sờ trong chốc lát. Mở màn mấy chục giây liền ném cầu. Đả kích như vậy xác thực cho từ tranh tài ngay từ đầu thật hưng phấn dị thường Hull City fan bóng. Đá trên đầu rót một chậu nước lạnh. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau. Xông vào cầu môn ôm cầu trở về chạy cử động về sau. Hull City fan hâm mộ bóng đá bị chọc giận. Bọn hắn trên khán đài bộc phát ra to lớn hư thanh. Rất nhiều fan bóng đá còn đưa ngón tay giữa ra. Miệng bên trong còn nói cái gì từ miệng hình đến xem. Cái này nhất định không phải là cái gì tốt nói. Ây, dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn nhìn còn không vừa lòng. Hắn lập tức ôm cầu liền chạy ngược về. Bình thường đây là tại đội bóng còn lạc hậu thời điểm cử động. Tại dẫn trước về sau còn bộ dạng này làm thật đúng là hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, ghế bình luận bên trên. Andy Gray có chút không hiểu nói. Marco Silva còn đắm chìm trong ném cầu to lớn đả kích bên trong. Hắn tại lúc trước chu đáo chặt chẽ bố trí. Hắn hao tốn mấy chu thời gian nghiên cứu các loại nhằm vào Lý Thanh Sơn phòng thủ chiến thuật toàn. Bộ không có phát huy hiệu quả. Mở màn không đến một phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn liền dẫn bóng. Marco biết, đối với Hull City tới nói. Muốn trên người MU kiếm điểm. Đầu tiên muốn làm đến chính là phòng tuyến vững chắc. Chỉ có mình phòng tuyến có thể chống cự lại MU thế công. Lão Hổ Thành mới có hy vọng từ trên thân MU cắn khối tiếp theo thịt đến chỉ ít không so với không điểm số. Cũng có thể cầm tới một phần nha. Mở màn liền ném cầu. Dạng này bắt đầu đối với Hull City tới nói là nhất là bất lợi. Marco Silva ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, lớn chiến thuật điều chỉnh chỉ có thể ở giữa trận nghỉ ngơi, hoặc là thông qua thay người để hoàn thành. Nhưng là hiện tại thế nhưng là vẻn vẹn mở màn một phút đồng hồ. Hiện tại liền thay người, không khỏi cũng quá mức tại trò đùa. Marco Silva ở đây bên cạnh kéo qua Hull City hậu vệ trái Robertson, ghé vào lỗ tai hắn nhanh chóng thì thầm vài câu. Sau đó Robertson trở về sân bóng, nhanh chóng đem huấn luyện viên trưởng truyền đạt cho Hull City còn lại cầu thủ. Marco Silva yêu cầu Hull City cầu thủ ổn định tâm tính, không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng, tiếp tục dựa theo lúc trước bố trí đến đá. Hull City cầu thủ giờ phút này cũng kìm nén một cỗ khí. Lý Thanh Sơn cử động hiển nhiên là đem bọn hắn cho chọc giận. Không sai, chúng ta là mới được thăng cấp. Người Lý Thanh Sơn là đại minh tinh. Chúng ta chỉ là phổ thông cầu thủ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể không đem chúng ta để vào mắt. Tại Hull City đám cầu thủ phun lửa trong ánh mắt, Lý Thanh Sơn đem cầu trong lưới vòng lên nhấn một cái, ra hiệu Hull City cầu thủ tranh thủ thời gian kéo cầu. Còn Hull City đám cầu thủ như giao ánh mắt, thì là bị Lý Thanh Sơn tự động cho che giấu. Trọng tài chính gặp song phương cầu thủ tại riêng phần mình vị trí bên trên đứng vững, cũng rất nhanh thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Hull City đám cầu thủ đem cầu mở ra, Lý Thanh Sơn lập tức như báo tầm thường xông lên, đồng thời còn ra hiệu MU trước trận cầu thủ để lên. Đối Hull City áp dụng trước trận ép sát, tại MU trước trận bức bách dưới, Hull City rất nhanh liền bị mất cầu quyền. Thủ môn Nhã Khố Bá Duy Kỳ kéo đá mạnh sai lầm, bóng đá bị bên trong vòng phụ cận Kramer đoạn hạ. Kramer vừa mới đoạn hạ đủ cầu, liền thấy phía trước Lý Thanh Sơn giơ tay phải lên muốn banh. Hắn thoáng điều chỉnh một chút, một cước cầu thẳng kín đáo đưa cho Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau làm cái động tác giả lừa qua phòng thủ cầu thủ hoàn thành quay người, sau đó đem cầu hướng về phía trước một chuyến. Lại tới. Ghế bình luận bên trên một chàng thốt lên. Bất quá lần này Lý Thanh Sơn không có lựa chọn mình sút xa. Dù sao Hull City cầu thủ lúc này đã hấp thụ giáo dạy dỗ. Ý hậu vệ trung tâm Ranocchia cùng tiền vệ phòng ngự Mai Siết đem hắn sút xa tiến đường cho phong bế. Cưỡng ép lên chân sút gôn kết quả chỉ có thể là đánh vào đối phương phòng thủ cầu thủ trên thân. Vận khí tốt có lẽ sẽ chiết xạ dẫn bóng cánh cửa phương hướng. Nhưng là dưới đại đa số tình huống bóng đá nhưng không biết sẽ lệch đến đâu bên cạnh đâu. Nếu như là bình thời, có lẽ thử bắn một cước cũng chưa chắc không thể. Nhưng là hiện tại đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn cần chính là hiệu suất. Lý Thanh Sơn đột nhiên dẫn bóng đột tiến, để Hull City phòng tuyến co vào trung lộ, vừa đường vị trí tự nhiên là buông ra. Lý Thanh Sơn đem cầu hướng đường biên bịt lại. Mata tại đường biên lấy được cầu. Mata vốn định đang chờ đợi nhìn. Dù sao lúc này liền Lý Thanh Sơn một người vọt vào vùng cấm địa. Mà Hull City vùng cấm địa nội nhân viên thế nhưng là tương đương dày đặc. Bất quá Lý Thanh Sơn kiên định giơ lên tay phải, để Mata tranh thủ thời gian truyền bên trong tiến đến. Đối với Lý Thanh Sơn, Mata vẫn là tràn đầy lòng tin. Mà lại hiện tại mở màn không lâu, dù cho vùng cấm địa bên trong chỉ có một cái điểm, cũng có thể thử một chút. Mata đem cầu túi lên, bóng đá bay về phía vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn tại Mata chuyển bóng thời điểm liền đã nhảy dựng lên. Thân cao 195cm Ranocchia, đối mặt nhảy trên không trung Lý Thanh Sơn thời điểm, thế mà sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đánh đầu. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, bóng đá lại một lần nữa bay vào lưới ổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.